Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1084, chương 1084, trên người có mùi thơm. Tần ca ca, có muốn hay không ta tiếp tục cùng tung tích Liễu Nguyên Phong? Nhìn xem hắn cùng người nào gặp mặt, Đồng Nhạc Nhạc nói ra, Tần Dương ngẫm lại, khẽ gật đầu một cái. Không cần, Liễu Nguyên Phong ta tự mình theo dõi, ngươi đem Tiếu Hồng Phi sự tình xong xuôi là được. Đồng Nhạc Nhạc cười hắc hắc, yên tâm đi, lần này ta cho tiểu tử kia chuẩn bị một món lễ lớn. Cam đoan để hắn chung thân khó quên, mặt khác, ta tại trở về trên đường cũng an bài tốt kế hoạch. Ngươi có thể thành công hay không đuổi tới Trung đại tiểu thư? Liền nhìn ngươi bản sự. Truy là không có vấn đề, liền sợ đuổi xong về sau khó mà nói chân tướng. Tần Dương xoa xoa đầu, khẽ thở dài một cái. Đồng Nhạc Nhạc ục ục hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, mang theo ghen tuông nói ra, bây giờ nam nhân này cũng kỳ quái, có sẵn mỹ nữ ở bên người chết sống nhìn không thấy, nhất định phải đuổi theo nhân gia vị hôn thê. Kết quả là trả lại cho mình tìm yêu sầu. Thật là khiến người ta nhìn không thấu. Nghe thế nha đầu có ý riêng. Tần Dương cười cười, đi qua mang tiểu nha đầu ôm vào trước ngực. Cảm thụ được nữ hài mềm mại thân thể. Thổi mạnh đối phương mũi ngọc tinh xảo nói ra. Có đôi khi nữ hài tử quá mức chủ động cũng không tiện. Sẽ rất hạ giá, cát. Giống ta loại này mỹ thiếu nữ có bao nhiêu người muốn đoạt lấy? Có thể rơi giá bao nhiêu? Đồng Nhạc Nhạc đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói ra. Đầu tại Tần Dương ở ngực cọ cọ, giống một cái lười biếng con mèo nhỏ. Nhìn thấy đối phương lần này bộ dáng khả ái, Tần Dương nhịn không được thân thiết nữ hài khuôn mặt. Sau đó đưa nàng ôm đặt lên giường. Cười nói, được. Đêm nay ta liền bồi ngươi ngủ một đêm, miễn cho ngươi cùng Vũ Đồng một dạng hơi một tí chỉ có biết ăn thôi giấm. Cái nào, ta tới đại di mụ, ngươi chớ làm loạn a. Đồng Nhạc Nhạc ôm ở ngực, sợ hãi nhìn lấy Tần Dương, rõ ràng mắt sáng lộ ra vẻ sợ hãi. Cùng trước đó điêu ngoa kia phách lối nữ thổ phỉ hình thành so sánh rõ ràng. Cái khác thôi. Ta cũng không tin có trùng hợp như vậy. Thừa dịp nữ hài không phòng bị, Tần Dương duỗi tay đến đối phương y phục dưới điều tra. Dưới một giây hắn liền sửng sốt, nhìn chằm chằm đỏ ửng gắn đầy tiểu ma nữ. Kinh ngạc nói, ngươi thật đúng là đến. Giờ phút này tiểu ma nữ khuôn mặt tóc đỏ nóng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Không có ý tứ a Tần ca ca, Tần Dương bất đắc dĩ cười một tiếng. Thoát y phục nằm nữ hài bên mình, ôm lấy Đồng Nhạc Nhạc nói ra, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, bây giờ tình huống này còn có tâm tư với ngươi làm loại kia sự tình. Đi ngủ đi, đêm nay ôm ngươi ngủ, miễn cho ngươi nhà đầu này gặp ác mộng, khẩu thị tâm phi. Đồng Nhạc Nhạc bĩu môi, ngoan ngoãn co quắp tại Tần Dương trong ngực, nhắm đôi mắt lại. Góc miệng toát ra nhàn nhạt ý cười. Buổi sáng tỉnh lại, ngày còn tảng sáng, Tần Dương ngáp một cái, cúi đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản như tiểu miêu núp ở hắn trước ngực Đồng Nhạc Nhạc không biết lúc nào nằm sấp ở trên người hắn, ngã chỏng vó lên trời ngủ say sưa cảm giác. Góc miệng chảy xuống một tia nước bọt, có thể thấy được nha đầu này ngày thường bên trong đi ngủ cực không thành thật. Ngủ nướng ngủ thói quen, Tần Dương xuất ra khăn tay lau lau đối phương góc miệng nước bọt. Mang nữ hài theo trên thân đẩy xuống, vỗ nàng vai nói ra. Được, đừng ngủ, một hồi huyên nhi muốn tới. Chớ quấy giày, để lão bà ngươi nhiều ngủ một hồi. Đồng Nhạc Nhạc chép miệng a dưới bờ môi, nói lầm bầm. Tần Dương chọc cười, rời giường mặc y phục. Lấy ra khăn lông ướt giúp đỡ tiểu ma nữ rửa cái mặt. Lại đưa nàng y phục chỉnh lý tốt. Cưỡng ép mang nữ hài kéo xuống giường. Xéo đi nhanh lên, ngủ tiếp liền thành chứ. Hào hào, ta cuốn xéo, thực sự là, ngủ một giấc đều không cho người an ổn. Tiểu ma nữ xoa xoa con mắt, dầu dĩ không vui hướng phía phòng môn đi đến. Đi tới cửa lúc, nàng chợt dừng bước, nheo lại hồ mị con ngươi. Chỉ mình khuôn mặt nói ra, Tần ca ca, hôn ta một cái. Tần Dương sững sờ, lắc đầu, bất đắc dĩ đi lên trước liền muốn cho đối phương một nụ hôn. Nhưng mà hắn bờ môi vừa muốn kề đến đối phương gương mặt. Tiểu ma nữ bỗng nhiên, siêu, một chút phi lướt đến đối diện nóc nhà. Hướng phía Tần Dương đóng cái mặt quỷ. Hắc hắc, muốn chiếm ta tiện nghi không có môn. Bái bai, nói xong, liền tại chỗ biến mất. Tần Dương nhún nhún vai, lắc đầu im lặng, nha đầu này, thật đúng là một trẻ con. Chấm chấm, qua một hồi, Trung Linh Huyên đến, nhìn ra được nữ nhân này tối hôm qua ngủ không ngon. Hơi mang theo mắt, quầng thâm, thấy mà thương, đại tiểu thư, ta vừa mới biết được Tiêu sư huynh đã tới, muốn hay không đi tìm hắn, giải thích một chút, miễn cho hiểu lầm sâu sắc thêm. Tần Dương thử thăm dò. Trung Linh Huyên lung lay chán, theo hắn đi đi, có chút sự tình vốn là liền không có cách nào giải thích. Càng giải thích càng dắt cường, Tần Dương trầm mặc không nói. Dương Thanh, vừa rồi ta hướng Hứa quản gia xin chỉ thị gặp Hứa gia chủ một mặt. Ngươi theo ta cùng đi gặp đi, Trung Linh Huyên mở miệng nói ra. Ta, thích hợp sao? Tần Dương hỏi, Trung Linh Huyên đi lên trước. Rất tự nhiên sửa sang một chút hắn cổ áo, nhẹ giọng nói ra, ba lần này để cho chúng ta đến Hứa gia chính là muốn biết rõ ràng Hứa gia chủ ý nghĩ. Bây giờ sư ca cảm xúc không ổn định, chỉ có thể ngươi thay ta phân tích một chút Hứa gia ý tứ. Há, dạng này à, ta đây tùy ngươi đi đi. Tần Dương gãi gãi đầu, cười nói, bỗng nhiên, Trung Linh Huyên ngửi ngửi cái mũi. Nhón chân lên tại Tần Dương trước ngực ngửi một cái. Cau mày nói, thật kỳ quái, trên người ngươi có cỗ mùi thơm. Tần Dương trong đầu hơi hồi hộp một chút, âm thầm tức giận không có dọn dẹp một chút trên thân dấu vết. Tối hôm qua ôm Đồng Nhạc Nhạc ngủ một đêm, trên thân sớm liền mang theo đối phương vị đạo. Ngươi, tối hôm qua cùng những nữ nhân khác tại cùng một chỗ. Trung Linh Huyên cắn môi hồng, mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn qua hắn, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút phát bạch. Ta cái này điếu ti dạng, có ai có thể cùng ta tại cùng một chỗ? Tần Dương tự giễu cười một tiếng, theo trước ngực xuất ra một bình mộng ảo hương thủy. Cái này hương thủy là ta theo thế tục giới mang đến. Rất đắt, một mực không nỡ bỏ lấy ra. Định cho về sau lão bà. Hương thủy, Trung Linh Huyên hiếu kỳ lấy tới, mở nắp bình ra ngửi một cái, đôi mắt đẹp lập tức tách ra thần thái. Cái này cái gì hương thủy, lại lốt như vậy nghe. Đại tiểu thư, cái này gọi là mộng ảo hương thủy, là thế tục giới thanh nhã công ty nghiên cứu ra một cái mới hương thủy, đã trải qua cơ hồ vang dội thế giới. Ta cũng là theo trên mạng tranh mua đến một bình chí tôn khoản. Rất khó mua cái đồ chơi này. Tần Dương nói ra, thế tục giới nữ hài thật hạnh phúc. Vậy mà có thể dùng đến dễ ngửi như vậy hương thủy. Trung Linh Huyên mặt mũi tràn đầy ước ao. Tần Dương mỉm cười, ôn nhu nói, đại tiểu thư, nếu như ngươi muốn lời nói, cái này hương thủy liền tặng cho ngươi đi, cho ta. Có thể chứ, Trung Linh Huyên tuy nhiên trong miệng hỏi, nhưng ngọc tay lại chăm chú nắm chặt hương thủy, hiển nhiên không nỡ bỏ phóng tay. Tần Dương gật đầu, cái này hương thủy vốn chính là cho ta tương lai lão bà. Trung Linh Huyên ra mặt một nóng, giả bộ không có nghe được câu này mang theo ám chỉ lời nói. Đỏ mặt nói ra, tốt, người trước đi với ta gặp Hứa gia chủ đi. Nói xong, liền vội vàng xoay người đi ra phòng ngoài, nhìn qua đối phương bóng hình xinh đẹp. Tần Dương vỗ bộ ngực xả hơi, cười khổ thì thào, may mà ta cơ trí,